Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 77, cơ hội lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược suy nghĩ tỉ mỉ, làm việc quyết đoán, chỉ cần có một chút UHP đến Khương Tân Nhiễm đều phải BPCST từ trong trứng nước, huống hồ những việc Ngô Hạo Thần đã làm, những lời cậu ta đã nói. Ngô Hạo Thần nói lời cay nghiệt, tiếc là không còn cơ hội để thực hiện. Cậu ta ban đầu hy vọng bố cậu ta sẽ bảo lãnh cho mình ra ngoài. Nhưng bố cậu ta những năm gần đây làm ăn thua lỗ không ít, lại bị những người bạn rượu thịt lừa gạt đi nhiều. Giờ đây tuy ăn mặc sang trọng nhưng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch, làm sao mà gom đủ tiền bảo lãnh. Huống hồ chưa đầy nửa tháng sau khi Ngô Hạo Thần bị tạm giam, Ngô Kiệt Văn cũng bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tham ô công quỹ, hối lộ và các tội danh khác. Còn về những người thân xa gần của nhà họ Ngô, sau khi nghe tin này đều vội vàng vạch rõ ranh giới với họ. Ngô Kiệt Văn vốn chỉ là một chủ kinh doanh nhỏ lẻ dựa vào những người bạn rượu thịt mà mở một công ty trang trí nhỏ. Toàn bộ công ty chưa đến 20 người. Khi thị trường tốt, thông thoáng trong ngoài, một năm cũng có thể làm vài công trình lớn, lợi nhuận gộp lên đến hàng chục triệu. Vì vậy có không ít người theo sau nịnh hót từng tiếng. Ngô Tổng khiến hắn ta bay bổng quên mất mình là ai. Hắn ta chỉ là một tên lính quèn, phía sau còn liên quan sâu xa, sau vài ngày bỏ trốn. Cảnh sát đã bắt giữ hắn ta tại một vùng hoang dã ở hạ lưu sông Lâm Uyên. Điều tra sâu hơn, những hồ sơ được đưa ra khiến người dân xôn xao, phẫn nộ yêu cầu điều tra triệt đề. Cho đến lúc này, cả ba người nhà Ngô Kiệt Văn, Khương Bội Lan và Ngô Hạo Thần đều đã bị bắt. Nhà họ Ngô hoàn toàn không còn ai. Đào củ cải kéo theo bùn đất, không chỉ nhà họ Ngô mà cả cái. Công tử Tào đã từng có ý đồ bất chính với Khương Tân Nhiễm lần trước cũng bị liên đới sâu rộng trong vụ án của Ngô Kiệt Văn, bị tóm gọn cả ổ, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Khương Tân Nhiễm không quan tâm đến những điều đó, nàng chỉ muốn củng cố nhược sống tốt cuộc sống nhỏ của mình. Hạ qua thu đến, chớp mắt đã vào đông, Khương Tân Nhiễm tiễn những anh chị khóa trên cùng mình đã cùng nhau nỗ lực trong phòng thí nghiệm, bản thân cũng lên năm thứ ba nghiên cứu sinh. May mắn thay nàng đã dự định học thẳng lên tiến sĩ, sau năm thứ ba vẫn sẽ ở lại trường, tránh được không ít cảm xúc buồn bã của mùa chia ly tốt nghiệp. Tháng 12, gần đến Giáng sinh và Tết Dương lịch, theo quy định của nhà họ Cố, Cố Nhược phải về nhà chính của nhà họ Cố ở nước Y một chuyến, mỹ miều gọi là đoàn viên. Thực ra ngoài Cố Hòa Viễn và cô con gái út Cố Quỳnh mà ông yêu chiều nhất ra, những người khác chẳng qua là đi cho đủ số. Mặt hòa nhưng lòng không hòa, tạo ra một vẻ ngoài hòa thuận giả dối cho Cố Hòa Viễn. Người sau khi thành công trong sự nghiệp, có vợ trẻ bên cạnh lại bắt đầu khao khát tình thân. Chuyến đi này ít nhất phải đến tháng giêng mới về, xa nhà gần một tháng. Cố Nhược không yên tâm để Khương Tân Nhiễm một mình, muốn nàng đi cùng mình. Nước Y được nghỉ Giáng sinh, Lâm Uyên thì không, và lại thí nghiệm của em đang tiến hành được một nửa, đang lúc sắp có kết quả. Lúc này làm sao mà rời đi được? Khương Tân Nhiễm cười khuyên cô. Không có gì phải lo lắng đâu. Chị cứ đi đi. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Cùng lắm thì mỗi ngày gọi video một lần thôi mà. Thấy Cố Nhược nhíu mày vẫn còn do dự, Khương Tân Nhiễm trêu chọc. Nhược Nhược, chị có phải không thể rời xa em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược gật đầu, thành thật thừa nhận. Đúng vậy, chị không thể rời xa em. Lời tỏ tình thẳng thừng như vậy khiến Khương Tân Nhiễm ngược lại thấy ngượng ngùng, vành tay nóng bừng một lúc, nàng ngượng nghịu nói. Chị cũng không nói khéo léo một chút, nói toạc ra như vậy thật là khó xử. Cố Nhược không cảm thấy khó xử, cô không muốn rời xa Khương Tân Nhiễm dù chỉ một khắc. Từ khi họ hòa giải đến nay chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, Cố Nhược còn chưa đi lòng cô đã không biết phải làm sao. Vừa nghĩ đến một tháng không thể ở bên Khương Tân Nhiễm, tim cô như trống đánh. Một trận hoảng loạn. Cô ôm Khương Tân Nhiễm ngồi lên đùi mình, sắc mặt trầm tư, nửa ngày không nói tiếng nào. Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Khương Tân Nhiễm cũng khá sầu muộn, lông mày rủ xuống, vẻ mặt u uất. Tất cả visa đều đã được làm xong, Cố Nhược sáng mai phải lên đường, tối nay là đêm cuối cùng trước khi lên đường, hai người nằm cạnh nhau, đều không ngủ được cứ chân chân nhìn lên trần nhà. Nhược Nhược, Khương Tân Nhiễm đột nhiên lên tiếng. Ngày mai em tiễn chị có được không? Cố Nhược nói. Đừng, tại sao? Cố Nhược im lặng một lát, nói. Không muốn em khóc. Khương Tân Nhiễm bĩu môi, lật người nằm đè lên đầu Cố Nhược, trong bóng tối ánh mắt như nước, giọng nói có chút khan. Nhưng bây giờ em lại muốn khóc rồi, vẻ phóng khoáng lúc trước biến mất không dấu vết, càng gần đến lúc chia ly, nỗi lưu luyến trong lòng càng đậm. Khương Tân Nhiễm đột nhiên hối hận vì đã không kịp làm visa, nàng muốn đi cùng Cố Nhược. Lúc này nàng chỉ ước mình có 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, biến thành một món đồ trang sức nhỏ của Cố Nhược, treo trên người cô cùng cô bay đến bên kia đại dương. Cố Nhược đỡ bên cổ Khương Tân Nhiễm, mắt sao như đuốc, trong đêm tối khiến người ta sao xuyến. Cô không nói gì, chỉ giữ lấy cổ nàng, ấn nàng nằm sấp trên ngực mình, rồi hé môi ngậm lấy môi Khương Tân Nhiễm. Nụ hôn này bất ngờ kéo dài, chứa đựng bao nhiêu nỗi sầu ly biệt và quyến luyến, cắn môi vẫn chưa đủ, đầu lưỡi Cố Nhược tách hàm răng Khương Tân Nhiễm ra, vờn lấy lưỡi nàng, hôn sâu hơn, gần như muốn nuốt chửng nàng. Dường như lại trở về cảnh lần đầu tiên bị Cố Nhược hôn, Khương Tân Nhiễm thở không ra hơi, bị cô ấn chặt hôn một cách hung dữ, ngón tay nàng ấn vào vai cô, chỉ có thể chịu đựng. Khi buông ra, mặt nàng đỏ bừng đến tận cổ, môi sưng lên, gốc lưỡi cũng hơi tê dại, mắt nàng long lanh nước khiến cổ họng Cố Nhược nóng rát khó chịu. Bình thường bị hôn như vậy, Khương Tân Nhiễm đều phải giả vờ giận dỗi một chút, nhưng hôm nay Cố Nhược buông ra nàng ngược lại thấy vẫn chưa đủ, trong cổ họng nức nở vài tiếng, chủ động tìm môi Cố Nhược, khẽ rên rồi lại hôn lên. Dây thần kinh trong não Cố Nhược như phượt một tiếng đứt gãy, lập tức căng chặt cánh tay muốn lật người đè Khương Tân Nhiễm xuống. Chỉ nghe Khương Tân Nhiễm cắn nhẹ vào tai cô mà khẩn cầu. Nhược Nhược, để em trước có được không? Em sợ, em sợ. Khương Tân Nhiễm ngại không nói hết. Đây là đêm cuối cùng trước khi chia ly. Lần gặp lại sẽ là một tháng sau. Khương Tân Nhiễm cũng muốn Cố Nhược. Nàng sợ để Cố Nhược làm trước thì lát nữa mình kiệt sức. Sẽ không còn cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ duy nhất lần này Cố Nhược không chiều theo nàng. Cô nắm lấy cổ tay nàng. Một vòng xoay, vị trí của hai người đổi chỗ, đầu Khương Tân Nhiễm va vào gối, chỉ cảm thấy Cố Nhược cúi xuống, hơi nước phả vào tai nàng, sau đó hơi nóng cũng ập tới. Cùng nhau, lướt qua vành tai nàng, rồi cọ vào cổ, hơi nóng áp vào động mạch, làm nóng cả trái tim. Khương Tân Nhiễm siết chặt gối, sau này Khương Tân Nhiễm mới biết, cùng nhau, mà Cố Nhược nói là có ý gì. Cố Nhược nắm tay nàng, đặt vào lòng mình. Hai người như soi gương nhau. Những động tác mà Cố Nhược dành cho Khương Tân Nhiễm đều do cô hướng dẫn Khương Tân Nhiễm rồi lại quay trở lại chính cô. Trước mắt Khương Tân Nhiễm là những ảo ảnh lướt qua. Lần này Cố Nhược vừa dịu dàng vừa dữ dội, mạnh mẽ bá đạo, hoàn toàn không cho Khương Tân Nhiễm có cơ hội nghỉ ngơi. Sóng này chưa lặng sóng khác đã nổi lên. Khương Tân Nhiễm há to miệng cũng cảm thấy mình không thở nổi, khóe mắt dịn nước mắt. Tất cả đều bị Cố Nhược cuốn vào miệng rồi lại nghe cô ấy tha thiết nói bên tai. Nhiễm Nhiễm, chị nhớ em, người vẫn còn trong vòng tay, Cố Nhược đã bắt đầu nhớ Khương Tân Nhiễm. Càng ngày càng không kiêng nể gì nữa, màu đỏ trên hai má Khương Tân Nhiễm lan đến khóe mắt, hòa cùng ánh mắt long lanh nước, khiến Cố Nhược đôi mắt dao động khẽ hôn lên khóe mi nàng. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, ý thức của Khương Tân Nhiễm đã mệt mỏi. Mí mắt treo những giọt lệ trong suốt, môi cũng đỏ mọng, mắt hé mở, suy nghĩ tản mát, cổ họng khàn đặc không ra hơi, chỉ dựa vào bản năng dùng ngón út móc vào vạt áo Cố Nhược, trong miệng khàn khàn lầm bầm. Nhược Nhược, Nhược Nhược, Cố Nhược vừa yêu vừa xót mà ôm nàng hôn, nàng gọi một tiếng, cô ấy liền đáp một tiếng, không biết mệt mỏi, cứ đáp cho đến khi Khương Tân Nhiễm mơ màng ngủ thiếp đi, cô ấy mới đặt ngón tay nàng lên môi hôn, hôn lên cằm nàng thì thầm. Nhiễm Nhiễm, chị không nỡ xa em. Khương Tân Nhiễm không biết mình là ngủ thiếp đi hay là ngất đi. Nàng chỉ biết mình suốt một đêm đều nắm chặt quần áo Cố Nhược, sợ cô ấy thừa lúc mình ngủ mà lén lút bỏ đi. Trong giấc mơ sâu thẳm, Khương Tân Nhiễm cảm thấy tay mình dường như đang bị ai đó nhẹ nhàng tách ra. Nàng cảnh giác, đột nhiên mở choàng mắt. Ngủ không đủ, mắt bị ca, CST mạnh như có hàng ngàn cây kim chọc vào nhãn cầu. Khương Tân Nhiễm đau đến hít khí, chỉ thấy Cố Nhược ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay che mắt nàng, lo lắng khuyên nàng. Trời còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi, đừng vội dậy. Mắt Khương Tân Nhiễm nóng lên, nghẹn ngào nói, Nhược Nhược, chị định đi rồi sao? Tối qua nàng mệt quá rồi, bây giờ xương cốt toàn thân đều đau nhức, Mắt cũng đau nhưng món tay run rẩy vẫn không muốn buông ra. Chưa sớm thế đâu, Cố Nhược che mắt nàng, hôn lên trán nàng. Chị sẽ không lén lút bỏ đi đâu. Nhiễm Nhiễm, em yên tâm, trước khi đi chị nhất định sẽ gọi em dậy để em biết. Cố Nhược nói, trong cổ họng cũng có cảm giác chua xót trào ra, giọng hơi nghẹn. Nhiễm Nhiễm, chị sẽ không bao giờ lại im lặng rời xa em nữa. Chị đã hứa với em rồi, nhớ không? Khóe miệng Khương Tân Nhiễm cong lên, hai tay nắm lấy cẳng tay cô, khẽ gật đầu. Nhớ, lời chị nói nhất định sẽ làm được. Khương Tân Nhiễm yên tâm, gối đầu lên đùi Cố Nhược lại ngủ thiếp đi. Thế nhưng vài giờ sau vẫn đến lúc Cố Nhược phải rời đi. Cố Nhược lay Khương Tân Nhiễm dậy, từ biệt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trao nhau nụ hôn tạm biệt bịn rịn không rời. Cho đến khi tài xế lịch sự gọi điện nhắc nhở, Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng lưu luyến để Cố Nhược đi. Khương Tân Nhiễm không dám ra sân bay tiễn Cố Nhược, nàng sợ mình khóc đến nỗi khiến Cố Nhược không yên tâm đi nước Anh. Cố Nhược vừa đi, căn nhà này liền trở nên trống trải đến lạ. Khương Tân Nhiễm không biết trước khi mình dọn đến, Cố Nhược đã sống một mình như thế nào. Phòng khách lớn đến đáng sợ im ắng, tối về một mình luôn rất tối. Bếp núc lạnh lẽo, rời xa Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm ngay cả cơm cũng không muốn nấu, cũng không có khẩu vị để ăn, nhưng nàng không muốn vì đau dạ dày mà khiến Cố Nhược lo lắng, hoặc là nấu một ít mì, hoặc là mua hai cái bánh bao bên ngoài, tóm lại là phải nhét một ít đồ vào bụng. Cố Nhược không có ở đây, nàng càng phải tự chăm sóc tốt cho mình. Từ Lâm Uyên đến nước Anh, mất khoảng 17 giờ bay, Cố Nhược không liên lạc được trong suốt chuyến bay, điện thoại không có tín hiệu. Khương Tân Nhiễm thấp thỏm lo lắng suốt 17 giờ, may mắn thay Cố Nhược là một người cực kỳ chu đáo. Máy bay vừa hạ cánh, cô vừa bước ra khỏi khoang máy bay liền vội vàng gọi điện thoại cho Khương Tân Nhiễm báo bình an. Khương Tân Nhiễm nhận được cuộc gọi quốc tế của cô, vừa đặt điện thoại lên tai, nước mắt đã không thể kiểm soát mà chảy ra. Nhược Nhược, Cố Nhược cau mày, đau lòng an ủi nàng. Nhiễm Nhiễm, chị đã hạ cánh an toàn rồi, em đừng lo, đừng khóc. Giọng nói dịu dàng đó, đến nỗi người trợ lý đi cùng đứng phía sau nghe thấy cũng không kìm được mà đỏ mặt. Khương Tân Nhiễm nghe cô hạ cánh an toàn, lòng nàng cũng theo đó mà yên tâm, luyên thuyên dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, gọi điện thoại đúng giờ, còn nói nước Anh bây giờ rất hỗn loạn, bảo cô ra ngoài phải cẩn thận. Khương Tân Nhiễm nói, chị phải biết mình đẹp đến mức nào, đừng nghĩ mình là vô địch, người như chị ở bên ngoài dễ bị người khác nhòm ngó nhất. Phải bảo vệ an toàn cho bản thân biết không? Trước đây luôn là Cố Nhược lo lắng Khương Tân Nhiễm bị người khác nhòm ngó. Giờ thì gió xoay chiều. Cũng đến ngày Khương Tân Nhiễm lo lắng Cố Nhược bị người ngoài để mắt tới. Cố Nhược khẽ cười, giọng trầm thấp. Chị biết, Nhiễm Nhiễm, chị đã có chủ rồi. Khương Tân Nhiễm đỏ mặt hỏi cô. Chủ, mà chị nói là ai? Là Khương Tân Nhiễm, Nhiễm Nhiễm của chị. Trước đây Khương Tân Nhiễm luôn khinh bỉ những người bạn cùng phòng đang yêu đương của mình vì tán ngẫu qua điện thoại. Giờ tự mình yêu đương, xa cách người yêu mới hiểu được nỗi khổ tương tư. Điện thoại gọi lên không nỡ gác máy, nói chuyện với Cố Nhược suốt cả đường. Đợi đến khi Cố Nhược về đến cổng nhà chính họ Cố, nàng mới lưu luyến cúp máy. Khương Tân Nhiễm biết sự ra đi của Cố Nhược chỉ là tạm thời. Kế hoạch của cô là ở Lâm Uyên và cô cũng từng nói rằng cô có một người em gái tên là Cố Quỳnh rất được cha cô yêu quý, sau này có thể sẽ tiếp quản tổng công ty. Vì vậy Cố Nhược đã có kế hoạch mở rộng sự nghiệp của mình ở Lâm Uyên, khi cần thiết sẽ tách khỏi Cố Thị để tự lập. Về kế hoạch tương lai, Cố Nhược luôn bao gồm Khương Tân Nhiễm trong đó, mọi việc đều bàn bạc với nàng không giấu giếm chi tiết nào. Khương Tân Nhiễm và cô dù sao cũng đã xa cách 6 năm. Con đường đời đã hoàn toàn khác nhau. Nàng không muốn hạn chế sự phát triển của Cố Nhược, chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi quyết định của chị em đều ủng hộ. Nhưng từ thái độ của Cố Nhược mà nói, việc ở lại Lâm Uyên là điều chắc chắn. Khương Tân Nhiễm đã từng nghĩ rằng mình cũng sẽ ở lại Lâm Uyên. Dù sao Lâm Uyên có viện nghiên cứu tiên tiến nhất cả nước, nàng muốn vào viện nghiên cứu làm việc sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Tuy nhiên vào ngày thứ ba Cố Nhược đến nước Anh, Khương Tân Nhiễm nhận được một email. Thật trùng hợp, đó chính là thư mời từ một trường đại học danh tiếng ở nước Anh, hỏi Khương Tân Nhiễm có nguyện vọng tiếp tục học lên cao tại trường họ không. Viện thí nghiệm của trường đó rất quan tâm đến hướng nghiên cứu của Khương Tân Nhiễm, cũng công nhận năng lực nghiên cứu khoa học của nàng. Chỉ cần nàng đồng ý đến, họ có thể cung cấp học bổng toàn phần cho nàng. Khương Tân Nhiễm biết ngôi trường đó, trong lĩnh vực sinh học, nó là đẳng cấp hàng đầu thế giới. Giờ đây, lời mời hấp dẫn từ một trường đại học hàng đầu đã ở ngay trước mắt. Khương Tân Nhiễm không muốn bỏ lỡ. Nhưng nếu nàng đi du học ở Anh, Cố Nhược ở Lâm Uyên thì sao? Cách Trương.